Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 375, Thần Bí Xà Yêu. Phải đi ra ngoài tìm một chút ăn. Cự mãng biến thành nữ tử. Kiều Mị liếc mắt nhìn chính mình vóc người sau. Mới lẩm bẩm muốn đi ra ngoài tìm ít đồ ăn. Bức tạp chí trùng bức có thể nàng không biết là Yagami Kyo nhưng vẫn đều đang trong giám thị lấy nàng. Nàng cũng không có nhận ra được Yagami Kyo còn ở lại chỗ này. Sắc lang kia hẳn đi thôi. Nếu không, tỷ tỷ nếu là như vậy đi ra ngoài nói. Hắn khẳng định sẽ nhào tới. Nữ tử gì ra gì dầm hướng thượng du. Mà Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Lập tức mang theo Aotia cùng Kagura hai người trong nháy mắt bay đến trên bầu trời. Thế nào? Aotia rất kỳ quái. Không biết rõ hắn rốt cuộc thế nào. Có chút tình huống. Các ngươi rời đi trước. Cái này cự mãng không phải bình thường mãng xà. Yagami Kyo không yên tâm Aotia. Cho nên muốn làm cho các nàng rời đi. Sau đó chờ chút chính mình tốt đi xuống tìm cô gái nào hỏi rõ. Vì cái gì nàng sẽ biết rõ mình tên? Có ý gì? Kagura không minh bạch Yagami Kyo lời nói này. Rốt cuộc là ý gì? Aotia cũng không minh bạch. Có thể Yagami Kyo chính là không biết rõ phải thế nào đối với nàng giải thích mới phải. Tóm lại nhanh lên một chút rời đi. Nàng có hành động. Các ngươi ở chỗ này chỉ sẽ để cho ta không biết rõ làm sao hành động. Đi mau. Nếu không chờ chút liền không kịp. Yagami Kyo không có cách nào bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là đe dọa các nàng rời đi nơi này. Ngươi là xem thường ta sao? Kagura mắt lạnh nhìn Yagami Kyo. Lời nói này chẳng phải là nói mình không phải là hắn đối thủ sao? Thậm chí ngay cả kia con cự mãng đều không đánh lại sao? Ngược lại không phải là xem thường ngươi, mà là không thể không đánh giá cao kia con cự mãng. Cho dù là ta, cũng không dám nói có thể hàng phục nàng. Nghe được sao? Ta cho các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Aotia ngươi trở về không biết. Nói cho các nàng biết. Ta nhất thời nửa sẽ không thể quay về. Yagami Kyo nghĩ phải hiểu rõ cái này cự mãng. Vì cái gì có thể biến thành yêu. Thậm chí còn biết rõ mình tên. Aotia xem Yagami Kyo dáng vẻ. Tốt có giống hay không là đùa. Cho nên cũng liền nặng nề gật đầu một cái. Tỏ ý chính mình minh bạch. Kagura ngược lại không muốn đi. Nhưng nàng cũng không muốn đi gây trở ngại Yagami Kyo. Cho nên cũng chỉ có thể là rời đi. Ngươi sự tình sau khi kết thúc. Ngài tới một chuyến Mermaid Hill. Ta có sự tình muốn nhờ ngươi. Kagura trước lúc ly khai. Suy nghĩ một chút. Vẫn là đưa ra một cái như vậy cầu. Được. Các ngươi rời đi trước. Chuyện này ta tới làm rõ ràng. Yagami Kyo không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Aotia cùng Kagura hai người. Tại hắn dưới sự giúp đỡ. Một trường kích bay đổ bay đến hai cây số ngoài ý muốn. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Yagami Kyo mới tiếp tục sử dụng ma lực. Bao quanh con mắt bên tai đóa. Làm cho mình thị lực cùng thính lực cũng có thể hoàn toàn ở giữa trời cao đi giám thị từ hồ trong. Xuất hiện nữ tử. Ân ân quả nhiên đi. Nếu không nói. Còn thật không biết rõ phải thế nào đối mặt tên bại hoại này mới phải. Nữ tử nhìn lên sau khi nhìn. Không có phát hiện có bóng người. Nhất thời liền an tâm không ít. Yagami Kyo chính là chú ý tới nàng đối với chính mình gọi. Bại hoại loại này dùng từ. Nhưng là chỉ có hắn nữ nhân. Mới sẽ đối với hắn tựa như giận tựa như quái gọi ra. Nhưng này chính mình lần thứ nhất gặp mặt nữ tử. Nàng chính là dùng loại này hờn dỗi gọi để gọi hắn. Cái này có phải hay không đang ám chỉ điểm cái gì chứ? Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể từ cự mãng biến thành nữ tử đây? Đây không phải là tiết ly trời xui đất khiến mới có sao? Yagami Kyo thật sự là làm không minh bạch một điểm này. Thậm chí còn len lén vận lên chakra. Muốn đi cảm giác cái này trên người cô gái có phải hay không cũng có loại này tương tự năng lực. Chẳng qua là, hắn cũng không dám quá mức đại động tác, để tránh bị người phía dưới phát hiện ra. Cứ như vậy nói, kia làm sao có thể liền muốn hỏng việc, chỉ có thể nhỏ nhẹ vận lên chakra. Điểm này Yagami Kyo vẫn là không có cảm giác được thân thể đối phương trên. Có chakra cái này loại năng lực đang chấn động, nếu như là nữ nhân ta, như vậy trên người khẳng định sẽ có chakra yếu ớt khí tức đang chấn động. Nhưng bây giờ không cảm giác được trong cơ thể nàng có chakra năng lượng ba động. Như vậy, cái này thì không nên là nữ nhân ta. Yagami Kyo rất nhanh thì chối. Nữ nhân này là chính mình một trong những nữ nhân loại ý nghĩ này. Vốn là hắn đang suy nghĩ, nữ nhân này có phải hay không là đến từ tương lai? Hoặc là cái gì? Dù sao nữ nhân này có thể nhận biết mình, cũng có thể như vậy hờn dỗi gọi chính mình. Trọng yếu nhất là, nàng còn có chút biết chính mình, biết rõ hắn thích nữ sắc, thậm chí tự đối mặt nàng loại này yêu mị tới cực điểm nữ nhân. Sức đề kháng giống nhau đều là số âm. Từ mới vừa rồi nàng lẩm bẩm trong, Yagami Kyo là có thể phân tích ra điểm này. Ân ân mới vừa rồi cái nào chắc là Grimoire hát ao tia đi. Nữ tử bước liên tục tại trong rừng cây qua lại, ngoài miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm cái gì. Nữ tử cùng với nói là tại đi bộ, vậy còn không như nói là lơ lửng giữa không trung. Óng ánh trong suốt chân ngọc cũng không có rơi xuống đất, cũng không có mang giày, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung đi về phía trước. Yagami Kyo nghe lời nói này sau, càng nghi hoặc, không đơn thuần nhận biết mình, còn nhận biết ao tia. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Cô gái này vì cái gì sẽ biết rõ hai người bọn họ người đâu? Chẳng qua là, tại hắn chú ý tới nữ tử ngọc chân, không có đi trên mặt đất, mà là lơ lửng giữa không trung thời điểm, chính là nhận ra được một điểm gì đó. Trong cơ thể có mạnh mẽ ma lực, cứ việc không có chakra, nhưng là có yếu ớt khí đang lưu động. Bất quá cái này nhìn như không giống như là sẽ khí cái này loại năng lực, mà là người nào cho qua nhập vào đi. Rất kỳ quái a. Yagami Kyo trên không trung giám thị cô gái này, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Một cái trên mặt đất hành tẩu, một là trên không trung giám thị. Đương nữ tử đi tới phụ cận một cái thành trấn sau, liền đi vào một quán rượu, chính mình tìm một cái chỗ ngồi xuống đi. Trọng yếu nhất là, tại nàng đi vào một khắc kia, trên người nàng vốn là ăn mặc là Trung Quốc cổ đại tơ lụa váy. Nhưng khi nàng khi tiến vào quầy rượu thời điểm, thân thể kim quang chợt lóe, liền đổi thành một bộ rất tiền vệ thời thượng bó sát người áo da màu đen. Trên người là một gian màu đen ống tay áo hở rốn áo da. Hạ thân là một cái bó sát người màu đen dài quần da. Trên chân là một đôi màu đen hận trời cao giày cao gót. Bản thân là một đầu tóc đen ngang gối mái tóc. Tại nàng thay đổi trang bị, tóc thay đổi ngắn, cho đến phần eo, nhan sắc cũng thay đổi thành màu đen. Trên mặt mị thái phối hợp nàng cái này thân gợi cảm đến bạo ăn mặc. Nàng vừa đi vào, liền trở thành sở hữu nam tính chú ý tiêu điểm. Cô gái này tiến vào quầy rượu, cũng không phải giống công sẽ kia loại quầy rượu, mà là một loại phi thường loạn quầy rượu. Bên trong bó lớn người ở bên trong khiêu vũ uống rượu cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.